Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hề Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 103. Chúc cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Huỳnh Thắng, chào Mẫn Huỳnh, chào Phong Lê nhé. Và rất là muộn rồi là mình xin phép vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật vui. Đám thiếu niên nam nữ kia tự nhiên được Khổng Ngọc dẫn đi, phân phó bọn họ tự mình tìm đến nơi rèn luyện. Khổng Đình Vân nhìn Lý Thanh Hồng, ở trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, cười nói: vị này chính là Thanh Hồng muội muội sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nàng ta thân thiết trò chuyện vài câu, có vẻ như rất có hào cảm với Lý Thanh Hồng. Mấy người cưỡi gió đạp xuống chỗ ở của Huyền Nhạc Môn. Khổng Đình Vân nói: bởi vì đạo hữu muốn điều tức một lát, hay là muốn nhanh chóng đến phường thị ở Viễn Hải, tiêu đồ mặt kia gian trá âm hiểm, ta sợ rằng nếu chúng ta đi lâu, hắn sẽ giở trò quỷ quái. Lý Uyên Giao và mọi người đều muốn đến đó sớm một chút, bèn cùng nhau cưỡi gió bay lên. Lý Uyên Giao lại không muốn bỏ lỡ cơ hội thu thập tin tức, bèn hỏi: vừa rồi nghe tiền bối kể chuyện ở Phân Khuyết Đảo, khi nhắc đến Bắc Diệu Nương Nương và Hy Dương Long Quân, giọng điệu hết sức tự nhiên, chẳng hay là các vị kim đan chân quân ở hải ngoại thường xuyên xuất hiện ra? Cũng không tính là thường xuyên, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có lộ diện. Khổng Đình Vân đáp: cũng chỉ có ở hải ngoại mới dám to gan bàn tán với bọn họ thôi, không giống như Lục Thủy, mấy trăm năm rồi chẳng thấy ai dám ló mặt. Khổng Đình Vân khẽ cười: hắn sợ muốn chết kìa. Quả vị Lục Thủy không phải tầm thường, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Uyên Giao gật đầu như có điều suy nghĩ. Ấn tượng về Lục Thủy chân quân ở trong lòng hắn đã thay đổi rất nhiều. Bóng ma đáng sợ không thể chiến thắng kia cũng tiêu tán đi không ít. Hắn khẽ nói, chỉ khẽ nói: Đông Hải quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Mấy người cưỡi gió bay đi. Khổng Đình Vân nhắc nhở: trong Đông Hải có một số thế lực không thể trêu chọc, chắc hẳn đạo hữu cũng biết, nhưng mà ta vẫn muốn nói thêm vài lời. Thứ nhất chính là Long Tộc. Long Tộc Đông Hải là bá chủ trong tứ hải, là một thế lực to lớn mạnh nhất. Hơn nữa Long Tộc rất bao che cho nhau, chỉ cần là chân long thì dù chỉ là một con cũng có thể đắc tội, cũng không thể đắc tội. Mọi người gật đầu. Khổng Đình Vân tiếp tục nói: kế đến là các loại yêu tà, có kẻ tự xưng là tiên nhân, có kẻ tự xưng là quỷ quan, cũng còn có những thứ hình thù kỳ quái, không giống như sinh vật sống, là do đủ loại kim tính, mệnh số, đem giữ kết hợp biến thành. Nàng ta lắc đầu nói: gặp phải chúng thì chỉ có thể cầu trời khấn Phật. Có một số yêu tà ngay cả tử phủ cũng phải kiêng dè. Có một số thì chỉ cần người hắt hơi một cái là chúng đã sợ chết khiếp rồi. Trong đất liền có người âm thế trông coi, cho nên không có yêu tà nào dám bén mảng cả. Nhưng mà hải ngoại thì không, Đông Hải lại rộng lớn vô ngần, không biết ẩn giấu bao nhiêu thứ. Nàng dừng lại một chút sau đó mới tiếp tục nói: còn những thế lực lớn nhỏ khác, giết chóc liên miên không dứt, tất cả đều là vì chữ lợi mà thôi. Khổng Đình Vân đợi một lát, sau đó dẫn mọi người đáp xuống mặt biển. Nàng ta tính toán thời gian ôn hòa nói: Đông Hải quá rộng lớn, chỉ dựa vào phi hành thì không biết đến năm nào tháng nào mới đến nơi. Chúng ta phải dựa vào thủy mạch, như vậy không những có thể tiết kiệm pháp lực mà tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Lý Thanh Hồng nhìn xung quanh, quả nhiên thấy có không ít người đang chờ đợi. Bọn họ đều đề phòng lẫn nhau, không biết đang đợi chờ điều gì. Khổng Đình Vân thấp giọng nói: lát nữa thủy mạch trong biển sẽ phun trào, con đường này sẽ có nước biển cuồn cuộn chảy đến. Chúng ta sẽ thi triển ngự thủy thuật, mượn dòng nước này để đi đến Chu Lục Hải. Phường thị của nhà ta ở nằm ở đó. Chu Lục Hải sao? Nàng ta vừa dứt lời, nước biển hai bên đột nhiên chấn động, cuồn cuộn chảy về hướng đông. Vô số bọt khí lớn nhỏ nổi lên, mặt đất rung chuyển. Ở trên mặt biển sấm sét đùng đoàng, bầu trời âm u đen kịt. Lý Uyên Giao đã đi lại ở Đông Hải một năm rưỡi, ở chỗ này hắn như cá gặp nước, tự nhiên để hiểu rõ, bèn trầm giọng nói: tiên cơ của tại hạ là Hạo Hãn Hải, cứ giao cho ta ngự thủy. Nói xong, dưới chân hắn hiện ra giao xà, xoay một vòng trong biển, hóa thành một vòng sáng màu xám xanh, bao phủ mọi người vào trong, sau đó thuận theo dòng nước lũ cuồn cuộn kia lao về phía đông. Chu Lục Hải, Kim Đấu Đảo. Số lượng đảo ở Chu Lục Hải tương đối là nhiều. Kim Đấu Đảo là một hòn đảo có diện tích tầm trung, Hàng Kim Môn đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng này, nơi này vô cùng kiên cố. Tư Đồ Mạt mặc một thân cẩm y, mặt mày âm trầm ngồi trên cao. Tên nam tử ở phía dưới cúi đầu bái lạy, run rẩy nói: "Bẩm báo đại nhân, con cua kia lại đến dục rồi. Lần này nó muốn 1.000 người, 3 ngày sau sẽ đến lấy." Sắc mặt của Tư Đồ Mạt âm trầm, chỉ thấp giọng nói: "Ta biết rồi." Tuy rằng Thang Kim Môn là tiên môn, nhưng ở Đông Hải thì phải theo quy củ của Đông Hải. Thứ nên giao thì vẫn phải giao. Con cua kia tuy chỉ là luyện khí kỳ, nhưng mà sau lưng nó đã có một con dao long. Do cho dù Tư Đồ Mạt có bất mãn đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khiến tâm tình hắn khó chịu không chỉ có chuyện này, mà đống thư tín trên bàn cũng làm hắn phiền lòng không thôi. Hắn là người duy nhất thuộc dòng chính ở trên đảo này, vì vậy đã đến rút mở mật thư ra xem, cẩn thận xem lại chuyện năm đó một lần nữa. Tháng sau, Úc Thị đầu nhập môn hạ. Vạn Hoa Thiên lấy trận đạo nổi tiếng khắp quận. Úc Thị nhân cơ hội đó tập kích giết chết vài người của Vạn Thị, giá họa cho cấp thị. Vạn Thị nổi giận tấn công Hoa Trung Sơn. Tiêu Thị phái người đến cảnh cáo Úc ra, sau đó là thảm sát, vây hãm toàn bộ. Trong quá trình Cấp gia bị diệt môn, thế lực đứng sau chính là Úc gia và Tiêu gia. Hơn nữa đây còn là dư âm của vạn giới ở ván cờ giữa Thanh Trì và Thang Kim Môn. Kết hợp với những chuyện đã xảy ra trước đó và sau này, có thể thấy Lý Thông Nhai chỉ là một quân cờ trong tay của Tiêu Sơ Đình mà thôi. Tiêu Sơ Đình lợi dụng hết lần này đến lần khác, thao túng thế cục của Vọng Nguyệt, khiến hai nhà Tường Thị và Úc Thị lần lượt suy yếu, gần như đã thu phục được tất cả các thế gia phía bờ đông, sau đó lại nâng đỡ Lý gia, thế lực thân tín của anh ta. Quả là thủ đoạn cao minh. Tư Đồ Mạt thầm gật đầu. Hắn biết rõ với thực lực hiện tại của mình thì không thể nào đối kháng với Tiêu gia, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ mối thù này trong lòng, chờ đến ngày nào đó mà báo thù. Chỉ là Tiêu Sơ Đình kia là một nhân vật lợi hại, trước mắt ta phải giả vờ như không biết chuyện gì, nếu không sớm muộn gì cũng bị lão già Khê Thượng Ông kia tính kế. Hắn đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên nhớ đến Khổng Đình Vân đã lâu không có tin tức, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, thầm nghĩ. Nữ nhân kia không phải là hạng người an phận, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy nàng ta quay về, chẳng đã đang âm thầm mưu đồ chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng phân phó: "Nhanh đi mời Mưu Đà Pháp Sư đến đây." Nhìn tên thuộc hạ rời đi, Tư Đồ Mạt thầm cảm thấy hối hận. Lúc đó, lúc trước hắn muốn nhanh chóng trừ bỏ ả đàn bà kia để sớm ngày quay về. Không ngờ sau hai lần thử thăm dò, hắn đều phải chịu chút thiệt thòi, không thể không thừa nhận là mình đã đánh giá thấp nàng ta. Đáng chết. Cái đám ngu xuẩn trong môn phái thì dễ lừa gạt, vừa ra khỏi cửa đã gặp toàn là những kẻ khó chơi. Tư Đồ Mạt thầm mắng trong lòng, Lý Uyên Giao khó đối phó thì không nói làm gì. Ngay cả lão hòa thượng kia thoạt nhìn cũng không phải là dạng vừa, còn Khổng Đình Vân thì càng khỏi phải bàn. Ngay cả tên Lý Hy Tuấn kia cũng vô cùng lanh lợi. Trước kia ở Thang Kim Môn, hắn có thể đùa bỡn đám sư huynh sư đệ kia trong lòng bàn tay, không ngờ vừa ra ngoài đã liên tục chịu thiệt, càng nghĩ càng tức, hắn không nhịn được mà mắng: "Thang Kim Môn các ngươi nên suy bại đi, toàn môn phái đều là một đám ngu." Hắn đang mắng trời thì ngoài cửa có tiếng bước chân chạy hồng hộc. Một lát sau, một gã đại hắn đầu chọc xông vào. Gã ta mặc một thân đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn gào lên: "Mẹ kiếp, lại có chuyện gì?" Vừa nhìn thấy gã ta, Tư Đồ Mạt đã càng thêm bực bội, mắng: "Tên hòa thượng thối nhà ngươi chỉ biết chơi đàn bà, ngươi có thể để ý đến Khổng Đình Vân không? Ngươi có thể để ý đến Khổng Đình Vân không?" Mưu Đà liếc xéo hắn, một tay kết ấn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ngươi biết cái quái gì? Vẫn là nữ nhân ở phương Nam có hương vị. Ở đại triệu chúng ta, hễ là pháp sư thì muốn làm gì thì làm, cho dù là công chúa hay quận chúa thì cũng phải quỳ xuống mà cầu xin ta. Nữ nhân ở phương Nam vừa biết khóc vừa biết chạy." Nghe gã ta nói, sắc mặt Tư Đồ Mạt đen như là đáy nồi. Hắn cố nén cái cảm giác khó chịu trong lòng. Mưu Đà đột nhiên biến sắc, có chút chột dạ nói: "Nàng ta không có ở trên đảo sao?" Tư Đồ Mạt đã sớm đoán được, sắc mặt không một chút thay đổi. Mưu Đà vội vã bấm đốt ngón tay tính toán, kim quang trên mặt gã ta dần dần biến mất, có vẻ như là tiêu hao rất lớn. Một lúc sau mới nói: "Nàng ta không có ở Chu Lục Hải." Tư Đồ Mạt biến sắc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, rất nhiều cái tên hiện lên trong đầu hắn. Đột nhiên đinh quang lóe sáng, có chút không chắc chắn nói: "Hình như là Phân Khuyết Đảo bị yêu thú tập kích, chết không ít người." Bưu Đà ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: ý của ngươi là Khổng Đình Vân đi đón đệ tử trong môn phái quay về? Tư Đồ Mạc có chút do dự gật đầu. Mưu Đà lại nói: đây chính là cơ hội tốt. Đại trận ở trên đảo chúng ta không thể nào công phá, nhưng mà chúng ta có thể mai phục nàng ta trên biển. Ngươi và ta cùng nhau ra ngoài, đến gần đó một chút, sẽ tính toán lại. Tư Đồ Mạt lập tức dùng cùng gã ta cưỡi gió bay đi, rất nhanh đã đến bờ biển, nhưng mà hắn đã có chút do dự thầm nghĩ. Nữ nhân kia rõ ràng biết ta có một gã thích tu ở đây. Tại sao để phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy? Đệ tử trong môn phái, chẳng lẽ Huyền Nhạc môn không còn tên trúc cơ nào khác sao? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, gần như đã gào lên: mau tính xem Lý Uyên Giao đang ở đâu. Bưu Đà ngẩn người khó hiểu nói: không phải ngươi nói phải chờ 10 năm sau mới quay về đối phó Lý Gia sao? Ta bảo ngươi tính toán thì ngươi cứ tính toán đi. Tư Đồ Mạt quát lớn. Bưu Đà xa sờ mặt mày nói: lão nạp hiện giờ không phải ở Việt Quốc, ngươi bảo ta tính toán cái gì? Bây giờ chúng ta đã đến gần hải đạo rồi, không tính toán Khổng Đình Vân kia sao? Tư Đồ Mạt đành phải nhịn, nhìn dòng nước lũ đang lao đến gần, trầm giọng nói: ngươi chỉ cần xem thử Lý Uyên Giao có ở Đông Hải hay không là được. Trước tiên cứ tính toán Lý Uyên Giao. Ngươi bị điên à? Bưu Đà mắng một tiếng to, nhưng mà cuối cùng vẫn không lay chuyển được hắn, đành phải vận chuyển kim quang, bấm đốt ngón tay tính toán. Ở trong nhà mắt, hồng quang trên mặt gã ta đã yếu đi một phần, một lúc sau mới có kết quả. Gã ta nhíu mày nói: không tính toán được tên tiểu tử này, hắn ta không thể nào ở Đông Hải được. Khuôn mặt đỏ bừng của gã ta lộ ra vẻ dữ tợn, hai dòng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi. Bưu Đà đưa tay lau đi, nghiến răng nghiến lợi nói: tên tiểu quỷ ngươi, nghi thần nghi quỷ, lại tổn hại đến tu vi của ta, quay về ngươi phải đền bù cho ta thật tốt. Tư Đồ Mạt đã sớm chìm trong trầm tư, không thèm để đến gã ta, trong lòng nghi ngờ chồng chất thầm nghĩ: không thể nào, chẳng lẽ Khổng Đình Vân kia thực sự sơ suất như vậy? Huyền Nhạc môn chỉ còn lại một hai tên trúc cơ ở trong môn phái. Theo như lý mà nói, nếu nàng ta có thể bình an vô sự rời Huyền Nhạc môn thì chắc chắn không chỉ có một tên trúc cơ đi theo. Bưu Đà đã gọi hắn ba tiếng. Tư Đồ Mạt mới bừng tỉnh, hắn lẩm bẩm nói: Bưu Đà, ta nghi ngờ trong này có bẫy. Chúng ta lui về phía sau 100 dặm, chờ thời cơ hành động, đồng thời liên lạc với Kim Đấu Đạo. Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng thể kịp thời rút lui. Ngươi... Bưu Đà tức giận nói: nơi này cách Nhạc Châu đảo không xa, Khổng Đình Vân có thể chạy thoát bất cứ một lúc nào. Ngươi làm như vậy là có ý gì chứ? Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tư Đồ Mạt, Bưu Đà chưa có thể tức giận nói: bọn tiên đạo phương Nam các ngươi là một lũ ngu, lũ rùa rụt cổ, suốt ngày nghi thần nghi quỷ thôi. Lý Uyên Giao và mọi người đi theo thủy mạch, rất nhanh đã đến gần Chu Lục Hải. Bọn họ phá nước bay lên. Lý Uyên Giao thu hồi pháp thuật nhìn về phía xa. Nước biển chỗ này đã dần dần chuyển sang màu xanh biếc. Dưới đáy biển là những dạng san hô màu đỏ sẫm, thiết tình vô cùng phong phú. Từ trên cao nhìn xuống, cả vùng biển mênh mang một màu xanh biếc, xen lẫn đỏ sẫm, cho nên mới được gọi là Chu Lục Hải. Khổng Đình Vân cũng nhìn cảnh đẹp trước mặt giải thích: 2000 năm trước, vùng biển này vốn được gọi là Quần Di, sau này Chân Ly. Con trai thứ 8 của Hợp Thủy Chân Ly bị bắt tại vùng biển này. Long tộc lấy tội danh mưu sát mẫu thân cho hắn vào vách đá sâu trong biển, dùng 9 cây cột hàn thiết đóng đinh ở đó, sau đó chém giết phần thầy, mặc cho yêu thú nuốt chửng. Từ đó về sau, nước biển vùng này liền biến thành màu xanh biếc, yêu thú trong biển cũng lần lượt thay đổi, trở thành hình dáng như bây giờ. Nàng ta dịu dàng nói tiếp: 9 đứa con của Trần Ly, Lục Hợp Tam Lục, hiện tại chỉ còn 2 đứa còn đang tự do tự tại ở dưới trời đất, những đứa còn lại đều đã chết rồi. Khổng Đình Vân dừng một chút, thấp giọng nói: cũng có người nói, sở dĩ Long tộc làm như vậy là vì muốn lục thủy kim tinh, kim tính kia tản ra khắp Chu Lục Hải, khiến cho nó không thể nào ngưng tụ lại, chỉ có thể biến thành các loại yêu tà. Lý Uyên Giao suy nghĩ một lát hỏi: tại sao Long tộc không tự mình phân chia lục thủy kim tính kia, thành tựu một vị kim đan? Khổng Đình Vân dẫm lên mây, thấp giọng nói: Trần Đi nuốt nguyên thủy vũ xà mà chết, thù hận giữa hai bên không thể nào dọa hóa giải. Cho đến tận bây giờ, Long tộc vẫn luôn săn giết vũ xà, mà đứa con trai thứ 8 của nó chính là vũ xà. Chân nhân nhà ta suy đoán, có lẽ Long tộc sợ rằng có con rồng nào đó sau khi nuốt lục thủy kim tính kia sẽ mọc lông vũ, biến thành kẻ thù của chúng. Nghiệt duyên. Không Hành khẽ thở dài, nói: Vũ xà và long tộc vốn cùng chung một nguồn gốc, chỉ là một bên tu luyện lục thủy, một bên tu luyện hợp thủy mà thôi. Không ngờ để chém giết lẫn nhau đến mức độ này, thực sự là tội nghiệt. Lý Uyên Giao như có điều suy nghĩ, hắn đã hiểu thêm một chút về kim đan, thầm nghĩ. Kim đan, rốt cuộc là có được kim tính thì chính là kim đan, hay là có được quả vị mới là kim đan? Lúc này Khổng Đình Vân đột nhiên nghiêm mặt nói: Có một chuyện muốn nhờ chư vị đạo hữu. Tiêu Đồ Mạt kia vô cùng gian trá, hơn nữa hắn còn có một gã Triệu Quốc Thích Tu pháp sư hỗ trợ. Ta vừa mới rời đi mấy tháng, hắn ta chắc chắn sẽ biết được, hơn nữa nhất định sẽ mai phục ở trên đường trở về. Vì vậy, xin chư vị đạo hữu hãy kéo dài khoảng cách với ta, đồng thời che giấu khí tức. Lý Uyên Giao lập tức hiểu ra ý của nàng ta, trong lòng vui mừng khôn xiết. Quả nhiên sau lưng tên kia có một gã thích tu. Biết được phía sau lưng tên kia chỉ là một gã thích tu chứ không phải là một tên tử phổ, Lý Uyên Giao thở phào nhẹ nhõm, lập tức thấp giọng nói: Ta có pháp khí che giấu khí tức, không bằng để Không Hành và muội muội đi theo sau chúng ta. Còn ta sẽ ẩn nấp ở bên cạnh đạo hữu, cùng nhau ngăn chặn hai tên kia, đề phòng bọn chúng chạy thoát. Được. Khổng Đình Vân tán thưởng gật đầu. Lý Ân Giao lập tức thúc giục Huyền Văn Bình. Ở trên người hắn ta hiện lên từng tia Huyền Văn, sau đó cùng Khổng Đình Vân bay về phía trước, để Không Hành và Lý Thanh Hồng ở lại phía sau. Bị bỏ lại một mình với Lý Thanh Hồng, Không Hành có một chút không được tự nhiên, chỉ cúi đầu niệm kinh. Lý Thanh Hồng không thèm để ý đến gã ta. Nàng ta nhìn biển xanh biếc xen lẫn đỏ sẫm vô cùng rộng lớn, ở trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ: nếu như phụ thân có thể nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy. Lý Uyên Giao và Khổng Đình Vân sóng vai cưỡi gió bay đi. Nàng ta không nói gì, nhưng cũng biết Lý Uyên Giao đang đi theo bên cạnh, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hai người nhanh chóng bay về phía trước, dần dần đi vào trong sâu trong Chu Lục Hải. Nàng thầm nghĩ: tên này cẩn thận thật. Nếu tiếp tục bay về phía trước, e rằng có đánh nhau cũng khó mà bắt được hắn. Nàng đang suy nghĩ thì phía dưới đột nhiên xuất hiện một vài đạo kim quang. Một luồng ánh sáng vàng kim từ dưới đáy biển bay lên. Tư Đồ Mạt phá nước bay lên, híp mắt nhìn chằm chằm vào Khổng Đình Vân. Trên mặt biển chỉ có thủy mạch lưu động. Mặt biển mênh mông bát ngát, không có chỗ nào có thể cắm trận kỳ, cũng không có đinh khí và địa mạch để đặt chân. Rất ít trận pháp có thể vận hành trên biển. Cho dù Tư Đồ Mạt có bảo trận ở trong tay, cũng không thể nào bố trí trận pháp ở chỗ này. Khổng Đình Vân giả bộ biến sắc, trầm trọng nói: nơi này cách hai đảo rất gần, chẳng lẽ ngươi cho rằng khách khanh ở trên đảo ta đều mù loà sao? Mặt biển rộng lớn, hai người đều là dòng chính tiền môn, sẽ không cho đối phương cơ hội thi triển đột pháp. Giao đấu kịch liệt đủ để phân sinh tử, vốn không cần phải dùng đến đại trận, nhưng mà nơi này cách hai hòn đảo quá gần, Khổng Đình Vân lo lắng cũng là lẽ thường. Tư Đồ Mạt chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tựa hồ đang phân biệt điều gì, thấp giọng nói: đạo hữu, lòng dạ của ngươi cũng thật lớn, ta không cần giết ngươi, chỉ cần ngươi chịu chút trọng thương. Miệng hắn nói rời đi lực chú ý, tay để đến rút bấm niệm pháp quyết thi pháp, sáu đạo pháp quyết biến ảo, ngón trỏ cong lên, ba ngón còn lại khép vào, lòng bàn tay lại hiện ra thanh kim đao kia. Là pháp thuật đó. Lý Uyên Giao từng chịu thiệt thòi trước pháp thuật này, bèn đặng lại ấn kiếm, chỉ thấy mặt biển ở dưới nứt ra, một đại hòa thượng cơ bắp quần quận, đầu chọc bóng loáng, toàn thân đỏ bừng bay ra, hai tay cầm thiết bổng bổ nhào tới. Khổng Đình Vân có chút hoang mang, vỗ túi chữ vật, một ngọn núi vàng bay ra, hướng về phía hòa thượng chân áp xuống. Đối mặt với tu sĩ thân thể kim cương, hòa thượng này hồn nhiên không sợ, cười lạnh đưa tay ra đỡ. Ai ngờ vừa chạm vào kim sơn này, đầu lưỡi mưu đà tê dại, ngũ quan ở trên mặt chưa còn lại bún, đôi môi đã biến mất không thấy đâu nữa, phía dưới nhân trung bằng phẳng, ở trong đồng hoàng sợ. Khổng Đình Vân cười lạnh nói: kim sơn này đợi ngươi đã lâu. Nói xong lại bắn ra một viên ngọc châu, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu về phía kim đao kia. Pháp thuật của Tư Đồ Mạt lập tức là chậm lại, kim đao ong ong run rẩy, giống như là con chuồn chuồn bị nắm đuôi, không ngừng giãy giụa. Khổng Đình Vân thuận miệng nói: ta muốn xem ngươi làm ta bị trọng thương như thế nào. Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Mạt chính diện giao phong với nàng, có chút đau đầu. Vốn đã nghe nói Huyền Nhạc môn toàn là những kẻ cứng đầu, quả nhân giỏi về phong thủ, Khổng Đình Vân này thân phận bất phàm, pháp khí từng cái lợi hại hơn, thật khó đối phó. Quả nhiên Khổng Đình Vân vung tay áo, lại ném ra một đôi móc câu màu đen, giống như là hai lưỡi trăng khuyết, bay lượn trên không trung, hướng về phía hắn công kích, tỏa ra khói xanh. Tư Đồ Mạt liếc mắt, nhận ra song câu này không phải là pháp khí gì thần diệu, bèn triệu hồi ba tấm kim thuẫn, dễ dàng ngăn cản. Pháp thuật kim đao này, bên này cũng đột phá một màn sáng ngọc châu, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao vút tới. Khổng Đình Vân rõ ràng là thân lâm hiểm cảnh, vậy mà hồn nhiên không sợ hãi, khiến cho Tư Đồ Mạt âm thầm kinh hãi. Lúc này, hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, một tím một nâu, sắc mặt Tư Đồ Mạt đột nhiên biến đổi, dưới chân dâng lên kim quang, sau lưng lại bất chợt phát đạch, linh thức đảo qua, đã hiện ra một mảnh kiếm quang trắng xanh. Người Lý Uyên Giao, quả nhiên các người đã liên thủ. Hắn toát mồ hôi lạnh, cũng không kịp phán đoán Lý Uyên Giao làm cách nào mà tránh được Thích Tù tính kế. Kim thuẫn kia còn đang chống đỡ pháp khí của Khổng Đình Vân, chỉ có thể vội vàng bấm điểm pháp quyết thi pháp, trong nhắm mắt di chuyển ngang mấy trượng, miễn cưỡng tránh được một đoạn. Keng một tiếng, hắn vừa né tránh, đã tránh được chỗ ở cổ họng. Kiếm quang do thanh xích kiếm phát ra, chém lên vũ y trên người hắn, phát ra tiếng ma sát chói tai. Sắc mặt Tư Đồ Mạt một hồi xanh trắng, hò ra một viên đan dược màu đỏ tròn vo. Viên thuốc này xoay tròn một vòng, hóa thành khói khí, biến mất. Lại là chiêu này. Đây hẳn là thuật dịch truyền vào đó, chuyên dùng để đối phó với kiếm quang pháp quang. Tư Đồ Mạt vừa mới né được kiếm này, liền quát, rút lui. Kiếm của Lý Uyên Giao nào có chần chờ, có chờ hắn chứ? Vừa xoay chuyển, xoay lại liền, hóa thành ba đạo kiếm quang, linh hoạt du động, công kích ba đường trên, giữa, dưới quán. Tư Đồ Mạt đã nếm qua một chút thiệt thòi, sớm có chuẩn bị, cho thấy sự giàu có của đệ tử tiên môn, lật tay ném ra ba tấm phù lục. Ba vòng tròn màu trắng hiện ra, từng chặn đứng, chặn từng đạo kiếm quang. Tư Đồ Mạt hiển nhiên đã cố ý chuẩn bị. Ba đạo phù lục trúc cơ đầy phóng ra, vòng tròn màu trắng loãn, bóng loáng linh động, không biết phong ấn pháp thuật gì. Tuy cường độ không cao, nhưng mà lại là thắng ở sự linh hoạt, chuyên dùng để đối phó với ba phần nguyệt quang. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, Lý Thanh Hồng và Không Hành đã đuổi kịp. Tư Đồ Mạt tuy không biết nữ tu anh khí này là ai, nhưng mà nhận ra Không Hành cũng đoán được Lý Thanh Hồng, thấy trong mắt nữ tu tràn ngập tử quang, ngọc giáp trên người cũng sáng lên từng tia điện màu tím. Tư Đồ Mạt chỉ kịp lui về phía sau. Lý Thanh Hồng khẽ mở đôi môi đỏ, hàm răng khép hở, phun ra một điểm sáng màu tím nhỏ. Điểm sáng này tròn trịa, trong nháy mắt hóa thành nắm tay, bạch quang chói lọi. Tư Đồ Mạt chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, biết đã thuật pháp uy lực lớn. Ba tấm kim thuẫn cũng không thể để ý xong cầu nữa, vội vàng triệu hồi kim đao, cũng không dây dưa với Khổng Đình Vân nữa mà nhanh chóng quay về bảo vệ chủ. Khổng Đình Vân vội vàng thúc giục Ngọc Châu đuổi theo. Hòa thượng phía dưới vừa nhìn thấy kinh hãi vừa sợ hãi, không biết Lý Uyên Giao làm cách nào tránh thoát được sự tính toán của mình, lại không thể mở miệng, chỉ có thể cố hết sức đẩy kim sơn lên. Khổng Đình Vân bất đắc dĩ phải phân tâm, nhìn xuống một cái, từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục màu vàng, cong ngón tay búng ra, nhẹ nhàng đáp xuống kim sơn kia. Mưu đà này cũng thực sự xui, vốn có một thân pháp thuật, vậy mà vừa mới ra tay đã bị kim sơn này áp chế. Kim sơn không biết làm bằng chất liệu gì, khiến cho hắn hành động chậm chạp, miệng lưỡi biến mất, vất vả lắm mới mọc lên được. Phù lục của Khổng Đình Vân đã rơi xuống. Trên phù lục kim quang lấp lánh, thân phù màu vàng nâu, dùng bút tích màu đỏ son phác họa, ngang dọc thẳng tắp, chỉ viết một hàng chữ lớn: 10.600 năm, 10.658 vạn cân. Miêu Đà cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn từ tay truyền đến, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Nước biển màu xanh nhạt ở trên biển nhao nhao tách ra, phát ra tiếng vang ầm ầm. Kim sơn rơi xuống, sóng biển cuồn cuộn, sóng lớn gặp trời, từng đợt sóng cao trăm thước chậm rãi chìm vào trong nước biển. Ầm một tiếng, cảnh tượng bên bầu trời lúc này cũng không kém cạnh. Một đạo bạch quang nổ tung, tiếng sấm sét đầy giống như là núi lở đất nứt, lôi đỉnh màu trắng bay lượn, hóa thành vô số tia điện màu tím dày đặc như là thác nước, chấn áp xuống. Kim thuẫn của Tư Đồ Mạt vốn đang trên đường quay về cứu viện, lại bị Lý Uyên Giao nhanh tay lẹ mắt dùng kiếm chặn lại. Kim đào cũng bị một chú ngữ của Không Hành ngăn cản, nhất thời rơi vào thể bí, ở trong lồng ngực lặng lẽ hiện ra một đạo kim quang. Ầm một tiếng, trong sấm sét cuồng bạo, Tư Đồ Mạt chật vật cưỡi kim quang bay ra ngoài, Ở trên người chỉ còn lại một lớp lá chắn màu vàng mỏng như là vỏ trứng. Hắn cưỡi gió bay lên. Đã có 5-6 đạo lưu quang từ hai hòn đảo bay tới giằng co với nhau. Kim thuẫn của Tư Đồ Mạt rút cuộc vẫn không kịp. Trúng một đạo lôi pháp này, vũ y bị đánh cho rách nát. Ở trước ngực đầy vết máu. Mấy tên khách khanh trúc cơ phía sau đỡ lấy hắn. Tư Đồ Mạt khàn giọng nói: "Đi." Trong lòng Tư Đồ Mạt âm thầm may mắn vì mình cẩn thận, nhưng mà lại càng sợ Phương Thị bị tập kích, bị người ta bưng gọn xào huyệt, không dám dừng lại một chút nào, vội vàng cưỡi kim quang bỏ chạy. Mấy người không dám chậm trễ, sợ bị truy kích nhanh chóng rời đi. Khách khanh của Huyền Nhạc Môn cũng là tiến đến bái kiến. Không Đình Vân cười nói: "Tốt, tốt lắm. Lãng phí một lá bài tẩy quán, lại khiến toán bị thương không nhẹ, không uổng công chúng ta đi một chuyến." Nàng nhìn về phía Lý Thanh Hồng, sắc mặt có chút tái nhợt, khen: "Không ngờ muội muội đã có lôi pháp lợi hại như vậy." Tuy huyền lôi được ngưng tụ từ trong lôi trì, nhưng mà Lý Thanh Hồng vẫn tiêu hao rất nhiều. Nàng khiêm tốn cười một tiếng ôn hòa nói: "Không bằng kim sơn của Khổng đạo hữu nhẹ nhàng bâng quơ." Tư Đồ Mạt là dòng chính được Thang Kim Môn coi trọng, tự nhiên là không có khả năng bị giết chết trong chớp mắt. Dưới sự gia trì của thiên thời địa lợi này, lần này coi như đã khiến hắn là nhiều năm không thể tiến thêm. Lý Uyên Giáo âm thầm gật đầu, nhưng lại càng quan tâm đến hòa thượng kia hơn, hỏi: "Tên hòa thượng kia đâu rồi?" Không Đình Vân đáp: "Không khá hơn Tư Đồ Mạt là bao đâu." Mấy người một đường lặn xuống, xuyên qua nước biển xanh nhạt, tìm được kim sơn ở đáy biển. Không Đình Vân thu hồi pháp khí, nhìn mảnh thịt nát mỏ mẻ bề bét, cẩn thận kiểm tra một chút, bấm mấy đạo pháp quyết, có chút nghi ngờ nhìn về phía Không Hành. Không Hành hiểu ý, tiến lên một bước, nhắm mắt cảm ứng một hồi, trầm giọng nói: "Hắn chạy về phương Bắc rồi." Khâu Đình Vân tiếc đuối nói: "Đáng tiếc là ở trong biển, không phải trên đất liền. Liền tiếp xúc với địa mạch quá muộn để hắn chạy mất." "Chạy thì đã chạy rồi." Không Hành nói: "Thân thể này của hắn coi như bị hủy. Có lẽ ở một ngôi chùa nào đó ở phương Bắc đã sớm có chuẩn bị, chiếm lấy thân thể của tăng nhân khác. Nhưng mà tu vi bị hủy mất 7-8 phần, không phải loại như là Tư Đồ Mạt có thể so sánh. Ít nhất cũng phải mấy chục năm mới có thể khôi phục. Thích Tù vốn nổi tiếng là khó giết. Khổng Đình Vân ban đầu cũng không nghĩ tới có thể kết liễu hắn." Nàng đưa tay ra, kim sơn hiện ra, oán hận nói: "Lão tổ truyền cho ta pháp khí và phù lục này chính là để đối phó với đám người Triệu Thích. Hắn chỉ có thể coi là kẻ đầu tiên, sớm muộn gì cũng đánh cho bọn chúng hiện nguyên hình." Lý Uyển Giao âm thầm thở vào nhẹ nhõm, vui mừng nói: "Tốt, tốt lắm. Hòa thượng kia không còn nữa, chúng ta cũng không cần lo lắng bị tập kích. Uy hiếp của Tư Đồ Mạt đã giảm đi rất nhiều. Chỉ có Không Hành từ đầu đến cuối không có ra tay, có vẻ rất áy náy, xoa xoa cái đầu trọc, nhìn mấy người với vẻ mong chờ." Tư Đồ Mạt tuy bị thương, nhưng mà hòa thượng kia không còn gây sóng gió được nữa. Lý Uyển Giao khéo léo từ chối lời mời của Khổng Đình Vân. Một đoàn người không dừng lại ở đảo Nhạc Châu mà đi thẳng về phía Bắc Lục Hải. Khổng Đình Vân một đường tiễn ra khỏi địa phận, ung dung cưỡi mây trở về. Tâm trạng rất tốt, ngân nga hát vài câu. Mấy thuộc hạ cung kính nghênh đón, vội vàng thu liễm biểu cảm, thầm nghĩ: "Mưu đà quả nhiên không tính ra được giao huynh. Lý gia có bản lĩnh thực. Là Tiêu Sơ Đình âm thầm ra tay hay là có vị tử phủ nào sau lưng? Mệnh số của Lý Uyên Giao không rõ ràng. Chẳng lẽ giống như là Lưu Trường Điền, Đồ Long Kiền, không thể tính toán được." Dù sao thì nước cờ này của Khổng Đình Vân cũng rất là hay. Vừa đả kích kẻ địch, vừa củng cố mối quan hệ với Lý Gia. Một công đôi việc, nàng rất vui, cưỡi gió trở về đảo Nhạc Châu, muốn ngủ một giấc thật ngon. Mấy người Lý Gia bay đi. Lý Thanh Hồng coi như là thoải mái tự tại. Nhưng mà Lý Uyên Giao sau khi rời khỏi địa phận Khổng Gia, sắc mặt hơi trầm xuống, nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc. Lý Thanh Hồng nhận ra có điều gì đó không đúng, thấp giọng hỏi: "Huynh trưởng có chuyện gì vậy?" Lý Uyên Giao cầm kiếm, trầm giọng nói: "Thực lực của Khổng Đình Vân có chút kỳ lạ. Năm đó ta và nàng cùng nhau mai phục câu xà ở Hàm Hồ. Thực lực của nàng không mạnh như là hôm nay. Nếu nàng có thực lực như vậy, thì một con yêu thú câu xà nho nhỏ, cho dù là trúc cơ trung kỳ, trước mặt kim sơn của nàng cũng không có sức phản kháng. Hà cớ gì phải chia cho ta một phần?" Lý Thanh Hồng suy nghĩ một chút gật đầu nói, muội cũng đang nghĩ đến tác dụng của tấm phù lục kia, có thể thấy nàng ấy dùng cũng không thấy tiếc rẻ. Chắc chắn không phải là vật gì hiếm có đối với nàng. Thân phận của nàng e là không đơn giản. Lý Uyên Giao vuốt về Thanh Phong, thấp giọng nói, đúng, ta đang nghĩ, có lẽ Trường Hề chân nhân muốn kết thiện duyên với nhà ta, mà Khổng Đình Vân là hậu bối của ông ta. Chuyện câu xà, nàng cho mượn trận pháp rất hào phóng, lại kéo dài 2 năm mới đến lấy. Lúc đó chính nghĩ là trùng hợp, bây giờ xem ra rút cục đã có lời giải thích rồi. Dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Bất kể Trường Hề chân nhân muốn lấy lòng Tiêu Sơ Đình hay là lấy lòng mình, trước mắt không có ác ý, mấy người đi ra chỉ có thể im lặng nhận lấy. Lý Uyên Giao thầm nghĩ, có điều có thể khẳng định, chỉ cần có tiên giám, không những có thể phá vỡ mệnh số mà còn có thể tránh né thần thông, không bị nghe trộm. Vị kia không biết đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Nhìn sang muội muội, Lý Thanh Hồng cũng có điều suy nghĩ, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không hành vẫn giữ nguyên bộ dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói gì. Bay trên biển một hồi, Lý Uyên Giao lấy hải đồ ra xem. Hòn đảo lớn nhất Đông Hải có diện tích tương đương với Việt Quốc, nằm ở phía đông Ẩn Châu. Nơi đó yêu thú hoành hành, cũng có không ít môn phái. Người lý gia không định đến đó mà dự định đi một đường đi về phía nam, tìm một hòn đảo hẻo lánh để định cư. Lý Uyên Giao xem xét một hồi, dùng tiên cơ triệu hồi một con cá chuối thai tức, nghe nó ở ngực nhà bong bóng một trận, quay đầu nói, cách đây không xa có một thủy mạch chảy về phía nam, chúng ta có thể đi nhờ một đoạn. Mấy người men theo thủy mạch, 3 ngày sau mới phá vỡ mặt biển, đến tận cùng phía nam của Chu Lục Hải, tiếp giáp với bờ biển Đại Lịch Quỷ Quan. Sắc trời âm trầm, sấm chớp rền vang. Lý Uyên Giao nhìn lại, chỉ thấy phía tây sơn môn của Đại Lịch Quỷ Quan mây đen giăng kín, như là có sấm sét ẩn hiện, mơ hồ truyền đến tiếng vang như là sấm rền. Hoặc đó có người đột phá tử phù, hoặc là tử phù vẫn lặng. Lý Thanh Hồng nói, Tuấn Nhi đang ở nhà. Nếu thực sự có người đột phá tử phù, hắn sẽ tự phái người đến tặng lễ, huynh không cần phải lo. Đây là lần đầu tiên mấy người được chứng kiến thiên tượng rộng lớn như vậy, ngay cả Đông Hải cũng có thể nhìn thấy. Lý Uyên Giao chỉ nhìn đứt qua 1-2 lần rồi thôi, không để ý nữa, cúi đầu xem hải đồ trong tay, hồi lâu sau mới nói, chọn khu vực này đi. Cách xa khu vực tranh chấp, nằm ở góc của Chu Lục Hải, tuy hơi xa xôi nhưng mà thắng ở chỗ hẻo lánh ít người, rất quan trọng, rất an toàn. Mấy người bàn bạc một hồi, tàn đi tìm kiếm hòn đảo thích hợp, còn Lý Uyên Giao đi thẳng về phía nam, một đường quan sát, tìm được vài hòn đảo nhỏ. Hòn lớn nhất cũng đại cỡ khoảng 1 tòa thành nhỏ, hòn nhỏ nhất chỉ khoảng 10 dặm. Tuy rằng có thể là 10 người đến dẫn động địa mạch, chậm rãi mở rộng diện tích hòn đảo. Nhưng mà Lý Gia không phải Huyền Nhạc Môn, muốn mời người đến đây rất phiền phức, Lý Uyên Giao không có hứng thú lắm. Bay thêm một đoạn nữa, phía xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ, nhìn qua khá là bằng phẳng, được bao phủ bởi một kết giới nhỏ, uy lực chỉ khoảng luyện khí trung kỳ. Lý Uyên Giao ước lượng một chút, diện tích hòn đảo này chỉ bằng một nửa Lý Gia. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, thử gõ cửa. Tông Ngạn đi tuần tra trên đảo một vòng, cưỡi gió quay về đại điện. Thuộc hạ đã mang một bé trai đến cùng kính nói, đạo chủ, đây là bé trai sinh vào đêm quỳ âm được ghi chép trong sổ. Tông Ngạn vén y phục của đứa bé lên, xác nhận đứa bé này có rốn, lúc này mới lấy ra hai bình huyết khí từ trong túi chứa vật, ôn hòa nói, từ nay về sau con sẽ ở lại thiên điện của ta, 3 ngày uống thuốc một lần, không được gián đoạn. Bé trai ngoan ngoãn gật đầu. Tông Ngạn phất tay cho cậu bé lui xuống, lúc này mới có vẻ thoải mái cười nói, may mà những năm trước ta đã cho người ghi chép lại, nếu không bây giờ muốn tìm cũng không biết phải tìm đến bao giờ. Đại nhân anh minh. Thuộc hạ chắp tay đáp, sau khi dâng con cá chấm đen kể lên, những thứ còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tông Ngạn liên tục gật đầu. Bỗng nhiên thấy thuộc hạ hốt hoảng chạy vào, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, đại nhân, bên ngoài lại tới một tên trúc cơ, bộ dáng hung ác, chỉ sợ ở. Tông Ngạn lập tức mặt mày tái mét, liên tục lui về phía sau, sau một lúc lâu mới hoàn hồn lẩm bẩm, lại có một tên đến vòi vĩnh. Hỏng rồi, không biết tên này muốn bao nhiêu người đây. Sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng chạy ra ngoài nghênh đón, mở kết giới, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đang đứng trên không trung. Người này trông rất âm trầm, lông mày khá ngắn, đôi mắt xám khét hờ, giống như là rắn độc. Một thân hắc bào bay phấp phới trong gió, ở bên hông còn đeo một thanh kiếm được bọc kín mít, không rõ hình dạng. Tông Ngạn cố gắng tiến đến, khom người thật thấp cung kính nói: "Tiểu tu Tông Ngạn bái kiến tiền bối, không biết tiền bối ghé thăm Tệ Đảo là có gì chỉ giáo?" Lý Uyên Giao nước mắt nhìn hắn, người này chỉ là luyện khí tầng 7, không có đáng để tâm. Ngược đãi hắn nhìn lướt qua đám người trên đảo, thấy có khoảng 5.000 người, trong lòng có chút hài lòng. Muốn di chuyển người phàm đến đây quả thực rất phiền phức, biển rộng mênh mông, cũng không có nhiều nơi thích hợp để ở. Nơi này có 5.000 người đã là rất tốt rồi. Tông Ngạn thấy trên người hắn tỏa ra khí tức thanh minh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Uyên Giao đã quan sát đám người phàm nhân, khiến hắn càng thêm bất an thầm nghĩ. Chắc là người của một tiên tu gia tộc nào đó. Ở trên người không có vết thương, chắc không phải đến để đòi người đâu. Chắc chắn là không đòi hỏi quá đáng. Nghĩ vậy, hắn vội vàng nghênh đón Lý Uyên Giao, đáp xuống đỉnh núi. Đám người phàm nhân trên đảo cũng đã dừng hết công việc, lo lắng ngẩng đầu nhìn lên. Tông Ngạn thăm dò hỏi: "Bẩm tiền bối, nơi này là Tông Tuyền Đảo, phụng sự Long Tử Điện Hạ ở dưới trướng Thủy Phủ Đông Hải. Ở Đông Hải, bất kể đảo lớn hay đảo nhỏ đều phải dâng đồ cúng cho yêu thú. Quy tắc này hắn đã từng nghe nói qua." Bèn tùy ý hỏi: "Mỗi lần các ngươi dâng bao nhiêu đồ cúng cho Long Tử?" Tông Ngạn ngẩn người vội vàng đáp: "Phải 300 người phàm hoặc là 3 tên dược nhân." Lý Uyên Giao nhíu mày trầm giọng hỏi: "Chỉ cần người sao?" Tông Ngạn ngẩn người, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ thầm nghĩ: "Chẳng lẽ người này đến từ nội hải? Xem ra chỉ mới đi đến hải ngoại vài lần, không biết rõ tình hình." Nghĩ đến đây, ánh mắt Tông Ngạn dần dần nóng lên, vội vàng đáp: "Tiền bối, trên đảo này của ta có khoảng không có khoáng sản, cũng không có đinh thực. Những thứ dưới biển đều thuộc về yêu tộc, chúng ta không được phép động vào. Thứ duy nhất có thể dâng lên cũng chỉ có người mà thôi. Đừng nói là đảo của ta, ngay cả những hòn đảo do tu sĩ trúc cơ từ phủ trấn giữ, tất cả đều phải dâng người và bảo vật cho Long tộc, chỉ là khác nhau số lượng nhiều hay là ít mà thôi." Lý Uyên Giao đến tận nơi hẻo lánh này, vốn không hy vọng có thể tìm được bảo vật hay là khoáng mạch gì, chỉ gật đầu, trong lòng có chút khó xử, im lặng không nói. Tông Ngạn cho rằng mình lỡ lời, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: "Xin thượng tiên tha mạng, chúng ta cũng đã bất đắc dĩ, tuyệt đối không phải là cố ý làm bậy." Lý Uyên Giao chỉ liếc mắt nhìn, người này không phải đệ tử của tiên môn, chọc khí trên mặt không thể che giấu được, hắn cũng không có trông mong gì ở tu sĩ hải ngoại, thản nhiên nói: "Người dâng người cho Long tộc là bất đắc dĩ, nhưng ta thấy chân nguyên của ngươi vận chuyển rất mạnh, rõ ràng đã là dùng huyết khí, oán khí để mà tu luyện, có muốn biện minh sao?" Tông Ngạn sững sờ, lúc này dập đầu xuống đất khum núm nói: trưởng bối nhà ta xuất thân chính đạo, Tông Ngạn ta sao lại không biết, nhưng mà hắn dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn một mảnh dân chúng phía sau Lý Uyên Giao, hắn nói: "Tiểu nhân nuốt huyết khí sẽ vĩnh viễn lệch khỏi chính đạo, nhưng tiểu nhân từ bỏ cắn nuốt thì không thể nào bảo vệ bọn họ. Trên biển yêu vật đông đảo, ta đã tận lực rồi." Lý Uyên Giao nhìn hắn một cách thật sâu, nói: "Hiện giờ chẳng còn chính đạo gì nữa, đứng lên đi." Tông Ngạn cung kính nhưng người đứng. Lý Uyên Giao đưa mắt nhìn lại, đều là lê dân quỳ trên mặt đất, một hai hài tử vụng trộm ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Lý Uyên Giao lại xuất thần suy nghĩ: "Trên đảo này muốn Long Tử giao nộp nhân đình, đúng là không thể tránh khỏi. Chỉ cần đặt chân ở Đông Hải, nhất định phải cho Long tộc ăn no. Nhưng làm thế nào cho phải đi?" Tộc pháp nhán đối với việc này khắc nghiệt không nói. Tiên giám trong ngực còn đang tản ra cảm giác mát lạnh, lạnh đến mức trong đồng hắn phát lạnh. Thái âm huyền quang đến nay còn chưa được có thất thủ qua, lời thề trước thái âm cũng không phải nói chơi. "Gọi Thanh Hồng tới trước đi." Lý Uyên Giao vung một tấm phù đục, bay lên trời cao, thả một trận hào quang nhàn nhạt. Tông Ngạn thấy vậy kinh hồn táng đảm. Lý Uyên Giao quay đầu nói: "Người của gia quyến có còn nối dõi chứ?" Tông Ngạn đã đoán được rất nhiều. Hắn thường xuyên nghe nói tu sĩ nội hải đến hải ngoại định cư, chỉ là nơi vắng vẻ của hắn thật sự khó gặp được. Mắt thấy Lý Uyên Giao cũng không hung hãn như vẻ bề ngoài, thậm chí còn chút nguyên tắc, âm thầm vui vẻ vội vàng đáp: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân là địa dưỡng tử, không thể sinh con." "Địa dưỡng tử?" Lý Uyên Giao nhíu mày. Tông Ngạn càng thêm khẳng định phán đoán của mình, cung kính nói: Chu Dực Hải đi thẳng về hướng đông, vượt qua quần di trường hợp, có một hòn đảo tên là Thế Tế. Trên đảo có một quốc gia gọi là Địa Dưỡng. Địa Dưỡng Chư Tuyền xưng là Hảo Dưỡng Tuyền, chỉ cần ném linh vật vào trong đó sẽ phun ra đứa trẻ sơ sinh. Tông Ngạn là vén vạt áo lên, bụng bóng loáng một mảnh, thế mà không có rốn. Những đứa trẻ này là do đại địa sinh ra đã không có rốn, cũng không có năng lực thai nghén, ăn vào nhạt nhẽo như nước lạ, không có chút mùi vị nào. Chỉ cần ném linh vật đủ chân quý, khả năng rất lớn cho có đình khiếu. Hắn cười nói, tu đạo gian nan, thường thường tự tuyệt. Rất nhiều tu sĩ không sinh được con nối dõi, liền đến đó kế thừa đạo thống. Phụ thân ta cũng là như vậy, ông ấy đã mất nhiều năm do ta quản lý hòn đảo này. Lý Ân Giao quả nhiên là được mở rộng tầm mắt, yên lặng đánh giá hắn một cái. Tông Ngạn cúi đầu nói, chỉ là kẻ như ta vô duyên với tiên đạo, chỉ dừng bước ở luyện khí, tu đạo không thể trúc cơ, tu Phật không thể đắc pháp, tu ma không thể khai phổ, tu thuật không thể thành phổ. Lý Ân Giao lúc này mới cảm thấy hợp lý hơn rất nhiều, vẫn như cũ là sợ hãi than không thôi. Giữa thiên địa thực sự là đại tạo hóa mà. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hôm nay rất muộn nên Phong đọc ngắn hơn một tí.